Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Gia ta không người kế tục. Lão nhân cụt tay, ánh mắt đảo qua trên thân bảy người con của Bạch Gia, hận rèn sắt không thành thép nói, Bạch Gia ta điều kiện tốt đẹp biết bao, nếu các ngươi tu luyện chăm chỉ hơn, lại thêm hai cái chân lực viên mãn, cho dù tin tức tiết lộ ra ngoài, sao đến nỗi rơi vào tình cảnh sinh tử tồn vong. Lão tổ bất giận. Mọi người nhao nhao đứng dậy, là hài nhi vô năng, liên lụy tiền đồ của tộc ta. Lương Bật A. Lão nhân cụt tay có thâm ý nhìn về phía đương đại gia chủ, ngữ trọng tâm trường nói, lão phu thời gian không còn nhiều, ta đi rồi, ngươi thân là gia chủ, nhất định phải gánh vác trọng trách của Bạch gia. Bạch Lương Bật cúi đầu, hai mắt đỏ bừng, từng chữ một nói, xin lão tổ yên tâm. Lương Bật biết phải làm sao. Còn có ngươi, Lân Huân. Lão nhân cụt tay ho nhẹ hai tiếng, tư chất của ngươi không tệ, về sau không được lười biếng, bật đến huyện âm các loại địa phương hủy hoại khí huyết, nhiều nhất 8 năm, ngươi liền có thể chân lực viên mãn. Chuyện của Tư Khấu gia, quả thật là dẫn đến Bạch gia ta đứt đoạn, có cục diện hôm nay, cũng không thể hoàn toàn trách các ngươi. Cố gắng làm đi, nếu thật sự không được, cũng chỉ có thể đem đồ vật giao cho Ngọc Linh chân nhân, thỉnh cầu Thanh Hư thượng tông che chở. Hắn dùng cánh tay duy nhất chống đỡ mặt bàn chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt kính trọng của hậu nhân biến mất sau bình phong. Tiêu tiền bối. Bạch An Ca chỉ vào một tòa trạch viện phía sau đầm nước, đây là động phủ của Lục thúc ta, bên trong có tụ linh trận, có thể đạt tới nhị giai linh mạch, liền cho Tiêu tiền bối tạm trú. Hoàng Hôn Cốc khác với đại trạch phường thị, khu vực có thể tạo ra ngụy nhị giai linh mạch càng ít, cho nên càng thêm chân quý, trước nay không dùng cho thuê. An đốn xong, Trần Tam Thạch mệnh lệnh Tư Mã Diệu và Trương Thuận hai người tiếp tục đi dò la tin tức cửu u cấm địa, bản thân thì mượn nhị giai linh mạch tu luyện võ đạo. Hắn mới vừa trúc cơ thành công, muốn đến trúc cơ trung kỳ chỉ sợ cần một chút thời gian, so sánh ra tốc độ tiến bộ của Long Kinh hiển nhiên sẽ nhanh hơn. Tích lũy trước kia cộng thêm mấy ngày bế quan, Trần Tam Thạch rất nhanh lại đi tới ngưỡng cửa đề thăng. Trên bề mặt thân thể hắn lưu quang phức tạp bắt đầu lưu truyền, cho đến khi dung hội quán thông hóa thành chín màu tường quang, một thần khám cũng theo đó thức tỉnh. Công pháp Long Kinh chân lực trung kỳ, tiến độ 251/500, bằng trung thần, danh tụ hậu bột, tự đạo hư, dài 7 tấc 1 phân, mặc y phục 9 màu. Hạ bộ bát cảnh thần, đã mở 4. Trần Tam Thạch phòng trừng, muốn đột phá đến chân lực hậu kỳ, cho dù có nhị giai linh mạch, cũng cần mấy năm thời gian, nếu có thiên tài địa bảo thượng hạng hoặc đan dược trợ giúp, thời gian có lẽ có thể rút ngắn một chút. 5 năm. Trước đó người của Bạch gia đề cập qua, Thăng Vân Tông yêu cầu bọn họ sau 5 năm rời đi, nói rõ cho dù có đại sự phát sinh, cũng phải sau 5 năm, trong lúc đó còn có đủ thời gian. Võ đạo cảnh giới đề thăng đến chân lực hậu kỳ, tiên đồ cảnh giới đề thăng đến trúc cơ trung kỳ, trừ kim đan tu sĩ, liền không cần lo lắng những người khác của Bắc Dương đạo. Kim đan cũng là một phiền toái. Thật sự không được, Trần Tam Thạch liên tưởng đến Thanh Hư Tông. Lúc trước sư phụ lưu lại tín vật, nói nếu hắn không thể tìm được võ đạo truyền thừa tiếp theo, liền có thể đến Thanh Hư Tông, hẳn là quan hệ không tệ. Cụ thể có được hay không, cũng chỉ có thể đến lúc đó thử lại nói. Hắn có thể làm, chính là dốc hết toàn lực đề thăng tu vi. Rời khỏi động phủ, Trần Tam Thạch phát hiện khu vực gần hòa mạch đều trở nên rất lạnh lẽo, vị trí cho thuê trước kia cũng hiếm thấy tu sĩ ngoại lai. Có thể thấy được, Bạch gia quả thật bị cô lập rất nghiêm trọng. Hắn đi vào luyện đan phòng, Bạch Triều Đồng đã sớm chờ đợi đã lâu. Gái lớn 18 biến, gần 3 năm không gặp, nhà đầu này cũng đã đình đình ngọc lập, nhưng hành sự vẫn giống như trước, trong lòng ôm hộp, một bộ dáng cảnh giác. Bắt đầu, Trần Tam Thạch nói. Ừm. Bạch Triều Đồng gật đầu, đang định che mắt hắn, cửa đá của luyện đan phòng đột nhiên mở ra trong tiếng ầm ầm. Một thân ảnh xài bước xông vào. Người đến không phải ai khác, chính là gia chủ Bạch gia, Bạch Lương Bật. Trong tay hắn cũng ôm hộp chuyên môn chứa dược liệu, mở miệng nói, "Đồng Nhi, ngươi ra ngoài đi, một lò đan dược này do phụ thân phụ tá Tiêu đạo hữu luyện chế." "Được." Bạch Triều Đồng khẽ gật đầu, sau đó ôm hộp rời đi. "Tiêu đạo hữu." Bạch Lương Bật làm tư thế mời, "Khai lò đi." Luyện đan bắt đầu. Quá trình giai đoạn đầu không ngoài việc kết nối hỏa mạch, đốt nước linh hà, thêm linh hòa, đợi đến khi hỏa hầu đủ thì bắt đầu thêm dược liệu. Trong quá trình này, Trần Tam Thạch sẽ che khuất tầm nhìn, nghe theo chỉ huy của đối phương, khống chế hỏa hầu, để đảm bảo đan phương của Bạch gia không bị tiết lộ ra ngoài. Lần luyện đan này, tổng cộng luyện chế 2 lò, trong đó một lò tài liệu tựa hồ không tầm thường, dẫn đến phi thường khó khống chế, cần thời gian dài rèn luyện mới có thể chiết xuất tinh hoa trong đó. Kết thúc, Trần Tam Thạch được giải phóng tầm nhìn. "Vất vả đạo hữu." Bạch Lương Bật đem một viên đan dược đưa đến trên tay hắn, "Bạch gia ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi bất kỳ bằng hữu nào. Viên hỗn huyền đan này, đối với đạo hữu đề thăng võ đạo cảnh giới có thần hiệu rất lớn, người có thể thu." Trần Tam Thạch nhận lấy đan dược, kiểm tra không có vấn đề, lại nhìn thấy đối phương đang thu liễm mấy viên đan dược màu đỏ tanh khác. Hắn xem xét thành phần trong đó, hơi khác thường. Nói chung, nhị giai đan dược trừ trúc cơ đan, chủ dược có dược linh từ 200 năm đến 500 năm. Nhưng những thứ trong tay đối phương, tài liệu ẩn chứa trong đó, lại toàn bộ đều là ngàn năm trở lên. Linh thực, trong tu tiên giới là tài nguyên quý giá không thua gì, linh khí. Ví như trúc cơ đan. Nếu không có đan này, dù thiên phú có tốt đến đâu, cũng bởi vì linh khí thiên địa không thuần khiết mà không cách nào cải tạo nhục thân, dẫn đến không thể trúc cơ. Giá trị của linh thực thường liên quan đến việc có thể trồng trọt hay không, số lượng nhiều ít, cùng với năm tháng sinh trưởng. Thông thường mà nói, năm tháng càng lâu, linh thực hấp thu linh khí thiên địa càng nhiều, giống như tu sĩ, và, linh thú, tuổi càng lớn, cảnh giới càng cao, cho nên dược hiệu cũng sẽ tốt hơn. Đối với đan dược nhị giai bình thường, chủ dược liệu cần khoảng 200 đến 500 năm, còn lại phụ dược liệu chỉ cần vài chục năm. Trần Tam Thạch thông qua kiến dược thức phương, nhận ra đan dược trong tay Bạch Gia gia chủ, là một loại đan dược nhị giai tên là liệt giao dưỡng sát đan, nhưng trong đó vốn chỉ cần hai loại chủ dược liệu 200 năm, lại dùng toàn bộ dược liệu ngàn năm. Chẳng trách khi hắn luyện chế đan dược, rõ ràng cảm thấy khác thường. Đem chủ dược liệu của đan dược nhị giai đổi thành dược liệu ngàn năm, cách làm này tuy rằng sẽ làm hiệu quả đan dược tăng lên rõ rệt, nhưng không khỏi có chút quá lãng phí. Bởi vì dược liệu ngàn năm hoàn toàn đủ để luyện chế đan dược tam giai. Bạch Gia làm như vậy, đúng là rất hào phóng, bất quá cũng là gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, có chút nội tình cũng là bình thường. Đặc biệt là gần đây lúc nguy cấp, khẳng định là phải tiêu hao một ít để đổi lấy tăng thực lực. Chỉ là liệt giao dưỡng sát đan, này là một loại đan dược dưỡng sát, hiệu quả 10 phần bá đạo, thông thường mà nói thường là người trong ma môn yêu thích, đương nhiên, võ tu thỉnh thoảng cũng sẽ dùng nó để rèn luyện thân thể. Trần Tam Thạch cũng không nghĩ sâu xa, chỉ là cất kỹ đan dược của mình. So sánh ra, hỗn huyền đan của hắn dược liệu kém hơn nhiều, chủ dược liệu 300 năm, phụ dược liệu đều khoảng 20 năm. Đương nhiên, đây kỳ thật mới là phạm trù bình thường của đan dược nhị giai. Làm phiền Tiêu đạo hữu. Bạch Lương bật cất kỹ đan dược, gần đây có lẽ phải làm phiền đạo hữu mở lò nhiều, nhưng yên tâm, tuyệt đối sẽ không bạc đãi đạo hữu có yêu cầu gì cứ việc nói. Bạch gia chủ, Trần Tam Thạch không khách khí, có thể giúp võ giả mở ra cảnh thần, bất diệt thảo, cảnh thần quả, cùng với linh tê giác, những dược liệu này, các ngươi có không? Phía triều đình, thiếu nhất chính là những thứ này. Ngay cả trong cửu u cấm địa, cũng cực ít xuất hiện mấy loại thiên tài địa bảo kể trên. Bạch Lương bật trầm ngâm một lát, Tiêu đạo hữu có hậu bối nào cần dùng? Nói thật, Bạch gia ta truyền thừa đến nay, chính là dựa vào bất diệt thảo, bồi dưỡng nhiều năm, đây cơ bản cũng là tất cả võ đạo thế gia, cần phải có nội tình. Nhưng muốn nói quá nhiều cũng không có, ta cần căn cứ vào phân phối những năm gần đây, nếu có phần dư, có thể cho đạo hữu một cây. Nếu thật sự có thể như vậy, tại hạ xin đa tạ Bạch gia chủ. Trần Tam Thạch chắp tay. Hắn lại cùng đối phương hàn huyên vài câu, liền trở về động phủ. Sáng sớm hôm sau, Từ Mã Diệu và Trương Thuận hai người liền trở về. Bệ hạ, Từ Mã Diệu trầm giọng nói, cửu u cấm địa sẽ mở ra trong vòng nửa năm gần đây, thời gian cụ thể có thể có chút dao động. Loại cấm địa này thường liên quan đến thiên địa pháp tắc, thời gian cụ thể cũng không thể chuẩn xác như mặt trời mọc mặt trời lặn. Cũng chính vì vậy, mới có lượng lớn tán tu tụ tập ở Bắc Dương đạo chờ đợi, chỉ có như vậy mới có thể sau khi cấm địa mở ra lập tức tiến vào tìm kiếm dược liệu. Điều người vào đi. Trần Tam Thạch suy nghĩ một lát, hạ lệnh, truyền khẩu dụ của ta, Lưu Ngụy Huyền, Tống Quế Chi về giữ kinh thành, không được tự ý rời đi. Điều Uông Trực, Vinh Diễm Thu cùng tất cả võ giả chân lực khác, còn có 20 tu sĩ luyện khí tầng 5 trở lên. Chia nhóm tiến vào Thiên Tùy Châu, phân tán ở các thành trì phàm tục hoặc thôn xóm chờ đợi cấm địa mở ra, tham gia thí luyện lần này. Thần tuân chỉ. Trương Thuận đáp. Nội bộ cửu u cấm địa nghe nói rất rộng lớn, Trần Tam Thạch một mình tiến vào, dù thế nào cũng không thể tìm kiếm được bao nhiêu tài nguyên. Chỉ bằng điều người vào, sau khi cấm địa mở ra giang lưới rộng. Hơn nữa, từ khi Thiên Dung Thành thành lập đến nay, đại bộ phận mọi người đều chưa từng tham gia đấu pháp, nhiều nhất chỉ là đồng môn tỷ thí. Không trải qua chém giết máu tanh, dù cảnh giới tu luyện cao đến đâu, gặp phải tình huống bất ngờ, cũng sẽ luống cuống tay chân. Lần này cửu u cấm địa không chỉ là vì triều đình thu thập tài nguyên, cũng coi như một lần thí luyện của Thiên Dung Thành, sau khi thông qua thí luyện, liền có thể căn cứ biểu hiện, tiến hành phong thưởng cùng với trọng điểm tài nguyên về sau. Chỉ tiếc, như vậy chung quy là mua bán một lần. Bất luận là thế gia hay tông môn, một thế lực muốn truyền thừa lâu dài, một trong những điều kiện cần thiết chính là có nguồn tài nguyên liên tục không ngừng. Không chỉ là linh mạch, còn cần linh địa. Dù sao không thể nào luôn có cấm địa tồn tại, để cho người ngoài thu thập tài nguyên, biện pháp tốt nhất vẫn là tự cung tự cấp. Nhưng Linh Châu chỉ có thể tràn ra linh khí cho người tu luyện, lại không thể cải tạo đất đai dày đặc khiến nó biến thành linh thổ, bởi vậy không cách nào trồng trọt. Ở Thiên Thủy Châu nhiều năm như vậy, Trần Tam Thạch tự nhiên cũng xem qua không ít sách vở, ngược lại có một ít thiên tài địa bảo có thể giải quyết vấn đề này, nhưng có thể gặp được hay không, cần phải xem vận may. Hắn phân phó xong, lệnh Trương Thuận chọn ngày xuất phát, bản thân thì dịch dung cải trang, dẫn Từ Mã Diệu rời khỏi Hoàng Hôn Cốc, đi tới Đại Trạch Phường Thị. Hôm nay là đã hẹn trước với Đoạn Tư Lỗ, ở trà lâu gặp mặt đệ tử Chu Tiên Môn. Mục đích cuối cùng lần này đến Thiên Thủy, vẫn là giải quyết phiền toái phong ấn, nếu trong vòng 5 năm không tìm được phương pháp giải quyết, đành phải tính kế khác. Thanh Hư Tông là lựa chọn cầu viện cuối cùng, nhưng bởi vì sư phụ đã nói tận lực không nên đi, cũng chỉ có thể chờ xem. Người đối với Chu Tiên Môn, hiểu biết bao nhiêu? Trần Tam Thạch đột nhiên hỏi. Kẻ điên. Tư Mã Diệu trả lời ngắn gọn. Kẻ điên. Trần Tam Thạch hỏi, vì sao lại nói như vậy? Bệ hạ không biết. Tư Mã Diệu thao thao bất tuyệt nói, ở tu tiên giới bất luận là danh môn chính tông hay tà môn ngoại đạo, làm việc đều có mục đích. Lấy Thất Sát Tông mà nói, thì tàn sát phàm nhân cùng tu sĩ tiến hành huyết tế, nguyên nhân căn bản là dùng để tăng tu vi của mình. Nhưng Chu Tiên Môn không có mục đích. Bọn hắn làm việc, dường như không vì lợi ích, cho người ta cảm giác, giống như là vì phá hoại mà phá hoại. Mấy chục năm trước, phía Nam Thiên Thủy Châu, xuất hiện một di tích không gian. Nghe nói bên trong rất có thể xuất hiện bảo vật tam giai, tứ giai, khiến cho tu sĩ khắp Thiên Thủy Châu ùn ùn kéo đến, bất luận cảnh giới cao thấp, đều sớm tụ tập bên ngoài di tích. Kết quả, trước mấy ngày di tích mở ra, Chu Tiên Môn dẫn người giết tới, bọn hắn không quan tâm, một phen phá hoại, làm hỏng cả lối vào di tích. Truy tìm xa hơn, trăm năm trước bọn hắn thậm chí còn ra tay phá hủy một trong những dược cốc lớn nhất Thiên Thủy Châu, thậm chí vì tổn thất thảm trọng. Bọn hắn làm những chuyện này, bản chất không thu được lợi ích gì, bản thân còn phải chết người, không phải kẻ điên là gì. Ha ha, có chút điên. Trần Tam Thạch nhớ rõ lúc ấy ở chợ đen, tên họ Đoạn kia một bộ dáng muốn chết. Bất quá hắn tiếp xúc với đối phương, một là vì Tôn Hỏa Quyết công pháp tiếp theo, hai là vì Lý Gia, nếu đám người này muốn đối phó Lý Gia, hẳn là cũng biết chút ít chuyện liên quan đến phong ấn. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng hỏi thăm người khác về Chu Tiên Môn, cơ bản bất luận là ai, đều kiêng dè Chu Tiên Môn như rắn rết. Bọn hắn không chỉ điên, còn dị thường độc ác. Tư Mã Diệu vuốt râu, nghe nói, nội bộ cao tầng Chu Tiên Môn, có một loại cấm tuất thượng cổ đoạt linh căn. Bọn hắn có thể đem linh căn của tu sĩ, thông qua trận pháp đặc thù, chuyển rời đến trên người phàm nhân, từ đó khiến phàm nhân cũng có thể tu luyện. Trước kia thường xuyên phát sinh, linh căn của thánh tử thánh nữ thượng tông nào đó, bị ma tu Chu Tiên Môn cướp đoạt. Đám người này tuyệt không phải hạng lương thiện, bệ hạ giao thiệp với bọn hắn, nhất định phải cẩn thận. Trong lúc bất chi bất giác, hai người đi tới đại trạch phường thị. Tư Mã Diệu ở lại bên ngoài phường thị, nếu có tình huống bất ngờ phát sinh phụ trách tiếp ứng. Trần Tam Thạch thì đi thẳng tới trà lâu. Chu Tiên Môn không nói rõ phương thức gặp mặt, bởi vậy hắn cũng chỉ dịch dung thành bộ dáng đã gặp ở chợ đen, sau đó tùy tiện ngồi xuống, gọi một bình trà, lẳng lặng chờ đợi. Không quá nửa chén trà, liền có một tiểu nhị điếm đi tới bên cạnh, vị tiên sư này, trong phòng chữ đinh lầu 2, có tiên sư nói là bằng hữu của ngài, mời ngài lên lầu thuật lại chuyện xưa. Phòng riêng lầu 2, tiểu nhị điếm đẩy cửa phòng ra, bên cạnh bàn trà nước chảy, có hai bóng người đang ngồi, một người là Đoạn Tư Lỗ, người kia là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, mặc một bộ trường bào màu xanh đen, cũng coi như tướng mạo đường hoàng. Đạo hữu đã đến. Đoạn Tư Lỗ đứng dậy nói, ta giới thiệu một chút, vị này, Thượng quan Tư Hành, là đà chủ của Chu Tiên Môn Bắc Dương đạo chúng ta. Gặp qua đạo hữu. Thượng quan Tư Hành đứng dậy chắp tay. Tiêu Phong. Trần Tam Thạch thản nhiên nói. Ồ. Thượng quan Tư Hành hơi kinh ngạc nói, thì ra là Tiêu đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Xem ra, chúng ta chắc chắn có thể trở thành bằng hữu chí đồng đạo hợp. Trúc cơ hậu kỳ trở lên, chính là kim đan trưởng lão, địa vị ở tu tiên giới, tuyệt đối chỉ cao không thấp. Nhưng vị trước mắt này, lại không có chút dáng vẻ. Thượng quan đạo hữu. Trần Tam Thạch ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề nói, không ngại nói thẳng nên hợp tác như thế nào, các hạ mới bằng lòng giao Tôn Hỏa Quyết cho ta. Tiêu đạo hữu là tử địch của Lý Gia, chính là bằng hữu của ta, một quyền công pháp mà thôi, không cần bất kỳ điều kiện nào. Thượng quan Tư Hành trực tiếp vỗ một khối ngọc giản lên bàn, hiện tại liền tặng cho đạo hữu. Trần Tam Thạch cầm lấy ngọc giản, rót linh lực dò xét, xác nhận công pháp không có vấn đề, không khỏi trêu ghẹo nói, đạo hữu thật hào phóng. Nói thật đi, tại hạ lần này với đại trạch phường thị, đại khái là không chết không thôi, không biết Chu Tiên Môn có ý tưởng gì. Đạo hữu có biết, Thượng quan Tư Hành tự mình rót trà cho đối phương, Thăng Vân Tông ở địa bàn của Lý Gia mưu đồ cái gì không? Trần Tam Thạch bưng chén trà lên, mong được lắng nghe. Phong ấn. Thượng quan Tư Hành nhấn mạnh, giữa Thiên Thủy và Đông Thắng Thần Châu có một đạo phong ấn, Tiêu đạo hữu hẳn là đã nghe qua. Bất luận là phù triện hay trận pháp, nói cho cùng đều là phá giải thiên địa pháp tắc để ứng dụng, đã thuận theo thiên đạo, tự nhiên cũng có sơ hở. Đạo phong ấn này, cứ 50 năm sẽ xuất hiện một lần dao động nhỏ, 200 năm xuất hiện một lần dao động lớn tiếp theo chính là 5 năm sau. Mười mấy năm trước, ở vị trí bên ngoài đại trạch phường thị, còn từng phát sinh một lần phong ấn vỡ nát, là quỷ thất tiền bối kia tiến hành tu bổ, mới miễn cưỡng duy trì được phong ấn, nhưng cũng để lại bộ phận tai họa ngầm. Lần này, người của Thăng Vân Tông chính là chuẩn bị mượn cấm chế lỏng lẻo 200 năm một lần, lại thêm vết nứt vốn có ở nơi này, triệt để ở trên phong ấn, xé ra một cái khe vĩnh viễn không khép lại. Mà phương pháp cụ thể của bọn hắn chính là mượn tàn bào thượng cổ bố trận, lấy linh lực của linh mạch cả Bắc Dương đạo làm năng lượng, vào khoảnh khắc cấm chế lỏng lẻo 5 năm sau, phá hủy nó. Trần Tam Thạch tiêu hóa tin tức trong đó. Thì ra là như vậy. Cho nên, Thượng quan Tư Hành tiếp tục nói, Chu Tiên Môn chúng ta dự định 5 năm sau động thủ, trước hủy trận pháp, sau đó diệt Lý Gia. Vì sao? Trần Tam Thạch không nghĩ tới mục đích của đối phương, lại giống mình như vậy, phá hư phong ấn của Đông Thắng Thần Châu, dường như không có quan hệ gì lớn với Chu Tiên Môn chứ. Sao lại không quan hệ chứ? Thượng quan Tư Hành dừng một chút, giải thích, đạo hữu có lẽ còn chưa biết, giáo nghĩa của Chu Tiên Môn chúng ta là gì đúng không? Trần Tam Thạch gật đầu, đúng là không biết. Đáp án nằm ngay trên mặt chữ. Thượng quan Tư Hành nghiêm mặt nói, Chu, Tiên, không sai. Đoạn Tư Lỗ phụ họa, chuyện trường sinh, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Cái gọi là đạo pháp tự nhiên, sinh lão bệnh tử vốn nên là lẽ thường, nhưng lại có người truy tìm trường sinh, khiến thế giới này trở nên ô yên chướng khí. Giáo nghĩa cao nhất của Chu Tiên Môn chúng ta, chính là không cho phép trên đời có người tu tiên. Trần Tam Thạch không tiếp tục nghe đối phương truyền bá giáo nghĩa, mà trực tiếp hỏi, chuyện này, tại hạ và Quý Tông không hẹn mà gặp. 5 năm sau, nhất định dốc toàn lực tương trợ. Chỉ là không biết, Chu Tiên Môn ở Bắc Dương đạo có bao nhiêu nhân thủ. Nói đến đây, trong lòng hắn khá thoải mái. Nếu Chu Tiên Môn là tồn tại mọi người đều biết, vậy hẳn là thế lực to lớn, có lẽ chuyện phong ấn, thật sự có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng mà, chỉ thấy Thượng quan Tư Hành giơ tay ra hiệu, từng chữ nói, đủ 8 người. Nếu tính cả đạo hữu, thì có 9 người. 9 người. Trần Tam Thạch nghĩ có phải hơi ít, chỉ riêng Lý Gia và Trấn Ma Ti cộng lại đã đông đảo, hắn không khỏi hỏi, có Kim Đan trưởng lão, hoặc Kim Đan trở lên tham gia việc này không? Không có. Đoạn Tư Lỗ tính toán, Thượng quan đà chủ, chính là tu sĩ cảnh giới cao nhất của Chu Tiên Môn chúng ta ở Bắc Dương Đạo, trong 7 người còn lại, có 2 trúc cơ, 2 luyện khí hậu kỳ, cộng thêm 3 luyện khí trung kỳ. Trần Tam Thạch lòng trùng xuống. Xem ra Chu Tiên Môn này không chỉ có chút điên, dường như cũng không đáng tin lắm. 8 người, đối địch với cả Bắc Dương Đạo. Hắn nhắc nhở, Thượng quan đạo hữu, ở trong đại trạch phường thị này, có Kim Đan tu sĩ tỏa chấn, chỉ dựa vào mấy người chúng ta, sợ là có chút khó khăn. Lời ấy sai rồi. Thượng quan Tư Hành trịnh trọng nói, Tiêu đạo hữu, tu sĩ chúng ta, há lại chỉ vì 2 chữ, khó khăn, liền không làm sao. Nói thì nói vậy, Trần Tam Thạch nói, cũng không thể cứ thế đi chịu chết. Đây giống như hành quân đánh giặc là một đạo lý, chính diện không đánh lại, liền phải nghĩ biện pháp, đâu có ai lại cứ phải đâm đầu vào tường. Chết thì chết. Thượng quan Tư Hành vỗ bàn, ta không sợ. Cáo từ. Trần Tam Thạch lắc đầu, thật sự là không có cách nào nói chuyện tiếp. Ầm ầm. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng nổ lớn, ngay sau đó, cả đại trạch phường thị đều rung chuyển dữ dội. Oanh long long. Cùng với tiếng vang lớn, cả tòa trà lâu rung chuyển dữ dội, nước trà trong chén trào cả ra, bàn ghế gần như đổ nghiêng. Chuyện gì xảy ra? Đoạn Tư Lỗ bỗng đứng bật dậy. Thượng quan Tư Hành cũng vội vàng xem xét tình hình xung quanh. Không phải nhằm vào chúng ta. Trần Tam Thạch nhìn quanh bốn phía, quan khí thuật không hề phát hiện nguy hiểm, Trần An nói, không cần quá lo lắng. Chấn động kéo dài khoảng 10 mấy hơi thở rồi cũng bình ổn, sự xôn xao trong phường thì cũng theo đó mà dừng lại. T. Đoạn Tư Lỗ mở cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, chuyện gì xảy ra? Thương chủ, Tiêu đạo hữu, 2 người cứ tiếp tục trò chuyện, ta ra ngoài dò la tin tức. Thượng quan Tư Hành cũng rất nhanh bình tĩnh lại, Tiêu đạo hữu, chuyện vừa rồi, ý của đạo hữu thế nào? Quý Tông dũng khí đáng khen, nhưng e rằng mưu lược chưa đủ. Trần Tam Thạch lắc đầu nói, nếu các người không có bất kỳ kế hoạch nào, mà định cứng đối cứng, thứ cho tại hạ không thể đi cùng. 2. Thượng quan Tư Hành khẽ thở dài, thật không dám giấu, Chu Tiên Môn ở gần Bắc Dương Đạo, nhân thủ thực sự quá ít, càng không có tiền bối cảnh giới cao. Nhưng lẽ nào cứ trơ mắt nhìn Thăng Vân Tông phá vỡ phong ấn, ô nhiễm vùng đất tịnh thổ ít ỏi còn lại sao? Trần Tam Thạch hỏi, Đông Thắng Thần Châu, trong mắt các người, là tịnh thổ. Đương nhiên, Thượng quan Tư Hành khẳng định, không có linh mạch, phàm nhân cũng không cần trồng linh hòa, chẳng phải là tịnh thổ sao? Giống như Đông Thắng Thần Châu, thiên đạo có trật tự, vạn vật luân hồi, mới là pháp tắc chân chính. Nếu đã như vậy, Trần Tam Thạch nói, các người có từng nghĩ tới, hợp tác với Đại Hán ở Đông Thắng Thần Châu? Tự nhiên là nghĩ tới, tuy rằng vị Đại Hán hoàng đế kia cảnh giới không cao, nhưng nếu có thể đến tương trợ, ít nhiều cũng là một phần lực lượng. Thượng quan Tư Hành tiếc nuối nói, nhưng không có ngọc bài, truyền tống trận của các khu vực, lại nằm trong tay những kẻ đó, thực sự là không có cách nào. Đạo hữu nếu thật sự có ý này, tại hạ có thể giúp đỡ liên lạc. Trần Tam Thạch không lộ ra thân phận thật, bởi vì Chu Tiên Môn nhìn có vẻ không đáng tin, lo lắng đối phương hành sự lỗ mãng, bại lộ bản thân, gây ra đại họa. Tiêu đạo hữu còn có liên hệ với bọn họ. Thượng quan Tư Hành gật đầu, nếu thật sự như vậy, vậy thì quá tốt rồi. Bao gồm cả việc làm thế nào để tấn công đại trạch chủ phong, ta cho rằng cũng có thể thương nghị với Đại Hán, chứ không phải hành động lỗ mãng. Trần Tam Thạch tiếp tục nói, còn vài năm nữa, chỉ bằng Quý Tông cứ tiếp tục thu thập tình báo, chờ đợi thời cơ. Ừm. Thượng quan Tư Hành trầm ngâm gật đầu, ngươi nói rất có lý. Đúng rồi. Trần Tam Thạch hỏi, gần đây toàn bộ Bắc Dương Đạo đều nhằm vào Hoàng Hôn Cốc, Thượng quan đạo hữu có biết nguyên nhân cụ thể không? Biết sơ sơ. Thượng quan Tư Hành gật đầu, trong dược cốc của Bạch Gia, dường như có một loại chí bảo nào đó, khiến Trấn Ma Ti và Lý Gia cực kỳ thèm muốn, muốn chiếm làm của riêng. Nhưng, bọn hắn dường như cũng không muốn để Thăng Vân Tông biết, cho nên gần đây, vẫn luôn đàm phán với Bạch Gia. Quả nhiên, Trần Tam Thạch suy nghĩ. Đây chính là sơ hở. Khi nội bộ Bắc Dương đạo ở trong trạng thái đấu đá lẫn nhau, sẽ cực kỳ dễ xuất hiện hỗn loạn, mà hỗn loạn chính là cơ hội. Chỉ cần có thể vòng qua kim đan tu sĩ của Thăng Vân Tông, liền có thể giải quyết được phiền phức lần này. Nghĩ đến đây, hắn bổ sung, thượng quan đạo hữu, ta mong đạo hữu gần đây chú trọng điều tra một chút, trong hoàng hôn cốc rốt cuộc có thứ gì, đây có lẽ là cơ hội của chúng ta. Phải biết Bạch gia cũng là một trong những minh hữu. Không thành vấn đề. Hai người đang thương thảo, Đoạn Tư Lỗ ra ngoài dò la tình hình trở về, nói ra nguồn gốc của động tĩnh vừa rồi. Là cửu ô cấm địa. Ngữ khí của Đoạn Tư Lỗ luôn khẩn trương xen lẫn vài phần điên cuồng, đáy thu xương cốc truyền đến chấn động mạnh mẽ, đến từ một không gian khác, hẳn là cửu ô cấm địa có biến cố. Cấm địa. Trần Tam Thạch khẽ động tâm thần, chẳng lẽ cấm địa mở ra sớm? Cái đó thì không, chỉ là dị động đơn thuần. Đoạn Tư Lỗ cho biết, nhưng trước đây khi xảy ra tình huống này, hoặc là trong cấm địa có đại hung, hoặc là xuất hiện lượng lớn bảo vật. Năm nay lần này, chỉ sợ là lại gây ra đại náo động. Đà chủ, thế nào, có muốn làm một vố không? Chuyện này thì thôi đi, chúng ta nhân thủ không đủ, qua một thời gian nữa liền khai chiến, nói đến cái này. Thượng quan Tư Hành nhìn sang, Tiêu đạo hữu, có muốn tham gia một chút không? Ha ha, Trần Tam Thạch cũng coi như là người từng trải, nhưng đối mặt với đám người này lại có chút nghẹn lời, không ngại nói ra nghe một chút. Tổng cộng chỉ có 7, 8 người, thật là đủ bận rộn. Là như thế này. Thượng quan Tư Hành chậm rãi nói, cách nơi này 500 dặm, có một tòa thành trì tên là Vinh Hoa Thành. Nơi đó là tài sản của Thăng Vân Tông, bên trong có không ít tán tu, gần đây, bọn hắn chuẩn bị tổ chức một buổi đấu giá ở ngoại thành, đến lúc đó phần lớn mọi người sẽ đi. Chúng ta Chu Tiên Môn, chuẩn bị giết bọn hắn một mẻ. Trần Tam Thạch Kiên nhẫn hỏi, nguyên nhân? Đương nhiên là có nguyên nhân, Đoạn Tư Lỗ tiếp lời, trong giới tu tiên chúng ta, có rất nhiều tu sĩ cảnh giới thấp không làm nên trò chống gì, liền thích nạp thiếp hưởng lạc ở phàm tục, là chuyện ai cũng biết. Vốn dĩ chúng ta không quản được, nhưng gần đây trong Vinh Hoa Thành, lưu truyền ra một bộ ma môn công pháp âm dương thái bổ. Nghe nói có thể giúp những kẻ thiên phú không tốt tăng lên giới hạn, khiến rất nhiều người lén lút tu luyện. Trong vòng nửa năm, đã luyện chết hơn ngàn nữ tử phàm tục, bây giờ lại bắt đầu, ba tháng trước, lại bắt đầu có hàng loạt trẻ sơ sinh mất tích. Ý các người là nói, những chuyện trên lệnh truy nã, đều có tán tu của Bắc Dương đạo tham gia. Trần Tam Thạch hỏi, tu luyện ma công, cho dù ở Thiên Thủy Châu, cũng bị các đại tông môn nghiêm cấm, Chấn Ma Ti không quản sao? Giới tu tiên cho dù có chém giết thế nào, những giới hạn cơ bản nhất như thế này vẫn có. Quản cái giám. Đoạn Tư Lỗ mắng, những nữ tử phàm tục bị thái bổ chết, đều là dùng phương thức nửa cưỡng ép nửa tự nguyện mua về, là phù hợp với luật lệnh của Đại Tống. Còn những đứa trẻ mất tích, là do thành chủ của Vinh Hoa Thành làm, Chấn Ma Ti đối với việc này, mắt nhắm mắt mở. Thái bổ nữ tử. Trần Tam Thạch chợt nhớ lại, Bình An tỷ tỷ hình như ở Vinh Hoa Thành làm thiếp cho tán tu, hắn rốt cuộc hiểu rõ lần trước gặp mặt, tại sao lại là tướng sắp chết. Hắn vội vàng đứng dậy rời đi, hai vị đạo hữu, ta có chút việc phải làm. Người đây là... Thượng quan Tư Hành hai người còn chưa kịp phản ứng, đối phương đã đẩy cửa rời đi. Thoát khỏi khu vực Đại Trạch Phương Thị, Trần Tam Thạch đi thẳng đến Tiểu Thạch Thôn, từ vợ chồng Lý Lão Đầu. Cẩn thận hỏi thăm tung tích của Bình An Tì Tì. Sau đó, hắn lập tức đến Vinh Hoa Thành. Vinh Hoa Thành là một trong bốn tòa thành trì lớn của Bắc Dương Đạo, thuộc về tài sản riêng của Thăng Vân Tông, từ bề ngoài mà xem, không khác gì thành trì phàm tục bình thường. Phần lâm lộ, ngõ giáp, tần trạch. Khu vực này là nơi ngay cả linh khí cũng không có, nhưng nhà cửa đều xây dựng rất khang trang, cư trú cũng đều là những tu sĩ cảnh giới thấp. Cốc cốc, Trần Tam Thạch đã dịch dung tiến lên, nhẹ nhàng gõ cửa. Không lâu sau, liền có một quản gia phàm nhân đi ra, ban đầu hắn lộ ra vẻ mặt rất không kiên nhẫn, sau khi nhìn thấy đối phương thi triển pháp thuật, chuyển sang cực kỳ nịnh nọt, ai ra, thì ra là tiên sư lão gia, nhìn lạ mặt, không biết có việc gì quan trọng. Ta họ Lâm, Trần Tam Thạch nhàn nhạt nói, là đến tìm Tần đạo hữu. Tiên sư chờ một lát, tiểu nhân đi thông báo một tiếng. Quản gia vội vàng rời đi. Không lâu sau, một tu sĩ thân hình mập mạp mang theo mùi rượu nồng nặc đi ra, tu vi của hắn vẻn vẹn luyện khí tầng 2 mà thôi. Ai vậy? Lão tử chưa từng quen biết ai họ Lâm. Tần Đào nói được một nửa, lập tức trở nên không dám nhìn thẳng, khom cái thân hình mập mạp, cung kính xen lẫn sợ hãi, tiền bối đại giá quang lâm Hàn xá, không biết có việc gì quan trọng. Nghe nói, Trần Tam Thạch tự mình đi vào trong sân, nơi nơi này giấu rất nhiều nữ nhân. Hai, Tần Đào nào dám ngăn cản, chỉ là đi sát phía sau, đều là những phấn son tục tiểu, cũng chỉ có vài người tư sắc coi như không tệ, tiền bối đây là. Đừng khẩn trương. Trần Tam Thạch không nhanh không chậm nói, đi ngang qua nơi này, chuẩn bị mua một ít người về làm người hầu, đem tất cả người trong phủ ngươi gọi ra đây. Vâng vâng vâng. Tần Đào vội vàng làm theo. Rất nhanh, trong sân liền tụ tập hơn 20 nữ tử trẻ tuổi. Nhưng trong đó, không có người Trần Tam Thạch muốn gặp, hắn hỏi còn nữa. Không, không có, Tần Đào có chút nghi hoặc. Ta hỏi ngươi, còn nữa. Trần Tam Thạch lặp lại. Lâm tiền bối là nói người có linh căn tạp phẩm hạ đẳng lý thị. Tần Đào giải thích, thật không khéo, trước đó không lâu, chết. Chết rồi. Hắn nói, trong lòng đã cảm thấy không ổn. Vị trúc cơ tu sĩ trước mắt này, rõ ràng là nhắm vào người đặc biệt mà đến. Nhưng, nữ tử Lý thị kia, gia đình chẳng qua là nông hộ phàm tục, làm sao có thể dính líu đến trúc cơ tu sĩ? Linh căn. Trần Tam Thạch hỏi, nàng có linh căn? Có, nhưng rất yếu, yếu đến mức luyện khí tầng 1 cũng rất khó khăn, vãn bối cũng là không lâu trước mới phát hiện. Tần Đào nói xong liền trực tiếp quỳ xuống, thanh âm run rẩy giải thích, tiền bối, cái chết của Lý thị không liên quan đến ta. Ngược lại, ta một mực đối với nhà bọn họ rất tốt. Có quan hệ của ta, nhà bọn họ một mực có thể miễn thuế, hơn nữa Lý thị trở về đưa đồ các thứ, vãn bối đều là mắt nhắm mắt mở. Nàng, cái chết của nàng, là bởi vì không lâu trước có một vị tiền bối đến nhà ta làm khách, nhìn ra nàng có linh căn, hiến cho thiếu thành chủ tu luyện thái bổ chi thuật đang thịnh hành gần đây. Tiền bối, thật sự không liên quan đến ta. Thi thể ở đâu? Trần Tam Thạch nhắm mắt lại, dẫn ta đi. Đại khái là bãi tha ma. Tần Đào cẩn thận ngẩng đầu, xác nhận đối phương không có ý định động thủ giết mình, mới hoảng loạn bò dậy. Trần Tam Thạch túm lấy cổ hắn, sau đó bay lên trời. Dưới sự chỉ dẫn của hắn, đi đến một ngọn núi hoang ngoại thành. Nói là bãi tha ma, kỳ thật ngay cả chôn cất cũng không có, mồn ngang vứt một đống thi thể nữ tử, từng đàn chó hoang nằm trong đó gặm nhấm, trong đó có thi thể của Bình An tỷ tỷ. Oanh! Trần Tam Thạch giơ tay một đạo kiếm khí, trực tiếp đánh chết toàn bộ chó hoang. Tiền bối tha mạng, thật sự không liên quan đến ta. Tần Đào ngã quỵ trên mặt đất, hai chân run rẩy, chất lỏng màu vàng không ngừng tràn ra. Sợ cái gì, lại đây, ăn cái này. Trần Tam Thạch đưa qua một viên đan dược. Tần Đào cho dù biết có độc, cũng không thể không ngoan ngoãn nuốt xuống. Ta hỏi ngươi. Trần Tam Thạch mặt không biểu tình nói, thiếu thành chủ mà ngươi nhắc tới, ở nơi nào? Không thể tiền bối. Tần Đào cầu xin, trong thành có lượng lớn trấn ma ti thủ vệ, còn có thành chủ các loại. Tùy tiện động thủ trong thành, nhất định không thể sống sót rời đi. Ngươi nói có lý. Trần Tam Thạch tán đồng nói, như vậy đi, ngươi nghĩ cho ta một biện pháp. Đấu giá hội. Tần Đào mang theo tiếng khóc nói, không lâu nữa, có một buổi đấu giá lô đình, bởi vì không thể lộ ra ánh sáng, cho nên sẽ tổ chức ở ngoại thành. Buổi đấu giá này đối với thân phận cần xét duyệt, người lạ mặt là không thể vào. Nhưng ta có thể giúp tiền bối. Ta tuy rằng cảnh giới thấp, nhưng trà trộn trong giới buôn bán lô đình đã lâu, rất nhiều tiền bối đều là ta giới thiệu. Đến lúc đó ta có thể đảm bảo đưa tiền bối vào. Tốt, một lời đã định. Trần Tam Thạch nói, ngươi ăn độc đan, tên là Dung Huyết Đan, sau khi độc phát, ngươi sẽ kinh mạch tan nát. Nội tạng hóa thành nước mà chết, đừng có ý đồ xấu, độc này là ta tự sáng chế, chỉ có ta có thể giải, sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi thuốc giải. Tiểu nhân hiểu. Tần Đào dập đầu không ngừng. Trần Tam Thạch không nói nửa câu vô nghĩa, sau khi giao phó xong, liền ngự kiếm phi hành, biến mất trong mây. Hắn trước tiên trở về Đại Trạch Phương thị. Nói với người của Chu Tiên Môn, cuộc tập kích tiếp theo hắn đồng ý tham gia, sau đó mới trở về Hoàng Hôn Cốc. Một mặt mệnh Trương Thuận điều động nhân thủ, một mặt thông qua Chu Tiên Môn tìm hiểu thêm về buổi đấu giá. Buổi đấu giá này, không chỉ có nhân khẩu, cũng có rất nhiều tài nguyên tu sĩ cần thiết sẽ xuất hiện, bao gồm linh thú, pháp khí, công pháp các loại. Hơn nữa rất nhiều, đều là những thứ ở buổi đấu giá chính quy không thể xuất hiện. Triều đình thiếu tài nguyên, vừa vặn cũng có thể nhân cơ hội thu thập một ít. Trần Tam Thạch mở túi trữ vật. Trải qua mười mấy năm tiêu hao, hàng tồn trong tay hắn cũng chỉ còn lại hơn 500 khối hạ phẩm linh thạch cuối cùng. Đương nhiên, tham gia đấu giá không nhất định phải trả tiền. Nếu buổi đấu giá này vốn dĩ không trong sạch, vậy thì triều đình tịch thu những thứ này cũng là chuyện đương nhiên. Trong vòng một tháng sau đó, Trương Thuận cầm ngọc bài, bắt đầu điều động nhân thủ từ Đông Thắng Thần Châu. Uông Trực, Vinh Diễm Thu các loại đều lần lượt tiến vào, ở các thôn trấn phàm tục cư trú của Bắc Dương Đạo, ẩn nấp. Thí luyện, sớm. Trần Tam Thạch thì ở trong Hoàng Hôn Cốc. Tiếp tục theo trình tự tu luyện, luyện chế đan dược, mượn nhờ nhị giai linh mạch. Cảnh giới cũng không ngừng tăng lên. Luyện đan phường. Bạch gia gia chủ Bạch Lương Bật lại xuất hiện, đồng nhi, con ra ngoài đi, lần này luyện đan, vẫn là ta đến phụ trợ Tiêu đạo hữu. Oanh. Trận pháp kết nối hòa mạch, lô đỉnh bắt đầu ong ong rung động. Trần Tam Thạch cảm thụ dược liệu trong đan lô, độ khó luyện chế so với lần trước càng tăng lên gấp bội. Lại là dược liệu ngàn năm. Lại là dược liệu có dược linh ngàn năm ư. Trần Tam Thạch không biểu hiện khác thường. Vẫn theo lệ thường luyện chế xong đan dược, đợi đến khi xuất lò, thông qua kiến đan thức phương xác nhận, chủ dược trong lò, liệt giao dưỡng sát đan, này, quả thực có dược linh trên ngàn năm. Một lò 20 viên đan dược, ít nhất cần dùng đến 10 gốc dược liệu ngàn năm. Dược cốc, đây chẳng phải là quá mức xa xỉ sao? Hay là cấm thuật cổ quái nào đó? Trần Tam Thạch từng nghe qua một số công pháp thuộc tính mộc, sau khi luyện thành, có thể học được cấm thuật, từ đó tiến hành thôi thúc linh thực. Nhưng việc này cũng có giới hạn. Đem dược liệu mấy chục năm thôi thúc thành trăm năm còn có khả năng, chứ chế tạo ra dược liệu ngàn năm thì có chút khó tin. Cho dù là thật sự có người có thể làm được, vậy ắt hẳn phải là đại năng, sẽ không xuất hiện ở nơi này. Như vậy, chỉ có thể là dược cốc. Liên tưởng đến việc Trấn Ma Ti và các thế lực khác nhằm vào Hoàng Hôn Cốc, rất có khả năng là trong dược cốc tàng trữ số lượng lớn dược liệu ngàn năm, bởi vậy mới bị nhòm ngó. Làm phiền Tiêu đạo hữu. Bạch Lương bật thu liễm đan dược, liền xoay người rời đi. Sát khí. Trần Tam Thạch nhìn chằm chằm bóng lưng của y, thông qua quan khí thuật phát hiện trong chân lực của y lại ẩn chứa sát khí. Chẳng lẽ người này luyện liệt giao dưỡng sát đan, không phải vì rèn luyện thể phách, mà là thật sự đang nuôi dưỡng sát khí, tu luyện ma công. Bạch gia chủ. Trần Tam Thạch gọi y lại, lò đan dược kia là liệt giao dưỡng sát đan, đúng không? Ha ha, đạo hữu thật tinh mắt. Bạch Lương bật thản nhiên đáp, chính là đan này, thân là luyện đan sư, có thể nhìn ra chủng loại đan dược, không đáng kinh ngạc, thứ thật sự chân quý vẫn là đan phương. Trần Tam Thạch nhắc nhở, nếu liệt giao dưỡng sát đan này dùng quá nhiều, e rằng sẽ có hiệu quả không tốt. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Bạch Lương bật nhàn nhạt đáp, nhưng xin đạo hữu yên tâm, ta tự biết chừng mực, cũng hy vọng chuyện này đạo hữu không nên nói ra ngoài. Đúng rồi. Y từ trong tay áo lấy ra một cái hộp, bên trong là một gốc bất diệt thảo, là phần chuyên môn để lại cho đạo hữu. Trần Tam Thạch mở hộp ra, bên trong là một gốc linh thực màu xanh biếc, thoạt nhìn giống như hình bàn tay người. Đây chính là một trong những thiên tài địa bảo, bất diệt thảo. Bồi dưỡng một gốc trưởng thành, cần trọn vẹn 500 năm, bình quân 10 gốc chỉ có thể sống sót một gốc, lại là thứ không thể thiếu để khai mở cảnh thần, bởi vậy cực kỳ chân quý. Cũng chính bởi vì khai mở cảnh thần tất yếu phải có thiên tài địa bảo, rất nhiều võ đạo gia tộc sau khi đứng vững, đều sẽ chậm rãi chuyển hóa sang pháp tu, cực ít có thế lực một mực kiên trì võ đạo. Thêm một gốc bất diệt thảo, liền có nghĩa là không lâu sau, triều đình có thể có thêm một vị võ giả chân lực cảnh giới. Đa tạ đạo hữu. Trần Tam Thạch bỏ đồ vật vào túi trữ vật, gần đây tình hình thế nào? Ha ha. Bạch Lương bật cười lạnh nói, Trấn Ma Ti lòng muôn ta, cũng chỉ có thể thử đàm phán, nếu thật sự không được, cũng không cần phải cố kỵ nữa. Tiêu đạo hữu yên tâm, Bạch gia chúng ta ở Thanh Hư Tông cũng coi như có quan hệ, hơn nữa đã phái người đi cầu viện, hẳn là không lâu sau. Nói xong, y vội vàng rời đi. Cầu viện Thanh Hư Tông. Trần Tam Thạch thầm nghĩ. Liên lụy đến tông môn, chứng tỏ sự tình sẽ càng lớn, bất qua theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là một chuyện tốt. Chỉ có loạn lên, hắn mới có cơ hội thủ thắng, trước mắt, cũng chỉ có thể tính quan kỳ biến. Bạch gia gia chủ rời đi, thứ nữ Bạch Triều Đồng tiến vào thay thế, hai người phối hợp, lại luyện chế mấy lò đan dược. Trong đó bao gồm Tử Phủ đan, chuyên biệt dành cho tu sĩ trúc cơ. Kỹ nghệ, luyện đan, nhị giai. Tiến độ, 346 phần 1000. Làm xong việc, Trần Tam Thạch cũng không lãng phí thời gian, lập tức trở về động phủ, bắt đầu bế quan tu luyện. Một khi bắt đầu tu luyện, liền không biết thời gian trôi qua. Đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt càn khôn. Không biết qua bao lâu, cho đến khi Trần Tam Thạch cảm thấy đan điền có chút mỏi mệt, mới chậm rãi mở mắt. Thở ra một ngụm trào khí. Trong Tử Phủ đạo cơ của hắn, nước biển đại biểu cho pháp lực tích lũy rõ ràng trở nên minh mông hơn. Công pháp, Tôn Hỏa Quyết trúc cơ sơ kỳ. Tiến độ, 25 phần 500. Tiến độ này, Trần Tam Thạch không khỏi cảm thán, đường dài đằng đẵng. Hắn ăn một viên Hỗn Huyền đan, liền lại bắt đầu luyện tập thương pháp, chiêu thức, bộ lộ thậm chí hô hấp pháp đã sớm thuộc nằm lòng. Dưới sự gia trì của dược lực, linh khí liên tục không ngừng tẩy lễ trong cơ thể, giữa bụng và ngực hắn. Linh quang cuồn cuộn lưu truyền, dần dần chuyển hóa thành màu trắng nóng rực. Khung cách thần, danh quảng anh trạch, tự đạo trung, dài năm thức, bạch y. Công pháp, Long Kinh chân lực trung kỳ tiến độ, 313 phần 500. Hạ bộ bát cảnh thần, khai mở năm. Võ đạo tiên đồ đồng bộ tiến hành, so với Thôn Hỏa Quyết, chỉ sợ sẽ là Long Kinh đột phá đến hậu kỳ trước. Nói đến, sau khi Long Kinh đột phá đến hậu kỳ, Trần Tam Thạch cần phải đối mặt với vấn đề tương tự thiếu hụt công pháp. Long Kinh sư phụ để lại, chỉ ghi chép đến giai đoạn hậu kỳ, không có ghi chép về cảnh giới viên mãn, cùng với nội dung kim thân cảnh giới trên chân lực. Hình như cảnh giới trước khi lâm chung của sư phụ là chân lực trung kỳ. Nhưng đây không phải là do Tôn Tượng Tông tư chất kém, ngược lại, theo lời tứ sư huynh, lão nhân gia tư chất cực tốt, chỉ là sau đó đi một chuyến cực bắc cấm địa, rồi nói không muốn tiếp tục lưu lại tu tiên giới, kiên trì trở về Đông Thắng Thần Châu. Trở lại Thần Châu, không có linh khí để dùng, càng không nói đến tài nguyên như dược liệu, cảnh giới cũng chỉ có thể dậm chân tại chỗ, làm phàm tục đệ nhất. Trần Tam Thạch nhớ lại, lão nhân gia cả đời chinh chiến, đến 60 tuổi mới cưới vợ sinh con, nhưng hắn lại chưa từng thấy qua sư nương, không đúng. Là ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Hoàng Quý Phi và Tôn Bất Khí, trên cơ bản cũng không nhắc tới, giống như từ nhỏ đã không có mẹ. Trần Tam Thạch từ trong túi trữ vật, lấy ra hai kiện tín vật, một kiện là Ngọc Địch Tứ sư huynh Phòng Thanh Vân để lại, bảo hắn giao cho Khương Tiên Tử của Thanh Hư Tông. Một kiện khác là Ngọc Bội sư phụ để lại, thoạt nhìn là Âm Dương Ngư Khuyết Tiếu, hẳn là còn có một nửa khác. Trên di thư nói, nếu thật sự không tìm được công pháp, liền cầm Ngọc Bội tiến về Thanh Hư Tông, nhận lấy truyền thừa. Đến lúc đó rồi tính. Trần Tam Thạch thu hồi đồ vật, chuẩn bị xử lý tốt chuyện trước mắt. Chuông gió vang lên, động phủ mở ra. Tư Mã Diệu Phong Trần mệt mỏi đi tới trước mặt, bệ hạ, theo ngài phân phó, đã từ trong Thiên Dung Thành chọn lựa nhân thủ đến Thiên Tùy Châu, tiếp theo nên làm như thế nào? Dưới sự điều động ngầm của bọn họ, người của triều đình cũng lục tục đến đông đủ. Địa đồ, Trần Tam Thạch nói. Địa đồ chi tiết của Bắc Dương đạo thuộc Thiên Tùy Châu, trải rộng trước mặt. Hắn hơi đảo mắt, liền chọn chúng vị trí thích hợp mai phục, dẫn bọn hắn mai phục tại hẻm núi này, bố trí trận pháp trước khi ta đến, không được khinh cử vọng động. Trần Tam Thạch nói xong, lại lấy ra mấy trận bàn và số lượng lớn trận kỳ. Hắn không chỉ là luyện đan sư, cũng là nhất giai trận pháp sư, tích lũy mười mấy năm, vẫn không ít nghiên cứu trận pháp. Tuy rằng đẳng cấp của những trận pháp này không cao, nhưng số lượng khổng lồ, kết hợp với địa hình, đủ để đối phó tuyệt đại đa số tu sĩ dưới trúc cơ. Bắc Dương đảo, nói cho cùng cũng không có tông môn, cho dù cộng lại, tổng cộng có thể có mấy trúc cơ. Điều duy nhất cần kiêng kỵ là sau khi động thủ phải tốc chiến tốc thắng, nếu không, tùy thời có thể dẫn tới kim đan tu sĩ của đại trạch chủ phong. Đi xuống chuẩn bị đi. Thần tuân mệnh. Rất nhanh, liền đến ngày hội đấu giá bắt đầu. Lạc Hà Sơn Trang. Đây là một môn phái giang hồ trong phàm tục, coi như là cấp bậc võ lâm minh chủ, nhưng đối với tu sĩ mà nói, chỉ là lâu la. Lần đấu giá này là do thiếu thành chủ Vinh Hoa Thành, Giang Lê đứng đầu, chỉ dành cho đạo hữu, không có thiệp mời hoặc người quen bảo đảm thì không thể tham gia. Vật phẩm đấu giá, nghe nói có rất nhiều tà môn, cũng có không ít vật chân quý, các loại hạt giống, linh thực, pháp khí vân vân. Trần Tam Thạch thật sự có chút hứng thú. Triều đình tài nguyên khan hiếm, cũng là lúc thu gom một đợt. Cái gọi là công thành phạt địa, vốn là vì tài nguyên. Chỉ là sau khi bọn hắn động thủ, có lẽ không có cách nào chiếm cứ nơi này. Người của Chu Tiên Môn cũng đúng giờ chạy tới, bọn hắn cũng đều tự mình lấy được mấy danh ngạch. Trần Tam Thạch tìm đến Tần Đào, để y phụ trách dẫn mình vào. Trương đạo hữu. Tần Đào tìm một lão niên tu sĩ để râu dê, giới thiệu, vị này là Lâm Tiền Bối, là thân thích của ta ở Thương Hải Đảo, đi ngang qua nơi này đến thăm ta, nghe nói có hội đấu giá, liền muốn tham gia một chút. Người tiểu tử này, tu sĩ họ Trương đánh giá đối phương, có chút kinh ngạc nói, lại còn quen biết trúc cơ tiền bối. Có quan hệ này, sao ngươi không nói sớm? Ha ha, Tần Đào có chút xấu hổ nói, ta tư chất quá kém, lại thêm là thân thích xa, có thể chiếu cố một hai coi như không tệ, ngày thường nào dám mang ra khoe khoang. Gặp qua Lâm Tiền Bối, tu sĩ họ Trương hướng trúc cơ tu sĩ cung kính hành lễ, sau đó lại lấy ra một mộc bài, thể hiện công lao của mình nói, hội đấu giá lần này, vốn là không dành cho người lạ, nhưng nếu là trưởng bối của Tần Đào đạo hữu, vậy thì không có gì đáng nói. Những luyện khí tán tu bọn hắn, nếu có thể kết giao với trúc cơ tu sĩ, ngày sau nói ra, người khác cũng sẽ kiêng kỵ. Phải không, vậy ta thật sự phải cảm tạ đạo hữu. Trần Tam Thạch nói, tiện tay ném qua một bình đan dược. Ôi chao, tiền bối thật sự quá khách khí. Tu sĩ họ Trương thụ sùng nhược kinh, vãn bối lại tiết lộ với tiền bối, hội đấu giá lần này, kỳ thật là một đại cơ duyên. Ồ, Trần Tam Thạch thăm dò nói, đại cơ duyên như thế nào? Cái này, tu sĩ họ Trương nhìn quanh, hạ giọng thần bí nói, hội đấu giá lần này, có thể đề thăng hạn mức cao nhất của các tiền bối. Cụ thể hơn, tiểu nhân không dám nói, tóm lại, tiền bối chờ lát nữa sẽ biết. Tốt, đa tạ, Trần Tam Thạch ghi nhớ cái bộ dáng của người này, mới theo một bài chính thức vào sân. Địa điểm đấu giá là một tòa lầu các cải tạo mà thành, tổng cộng có 3 tầng, đại sảnh là trưng bày vật phẩm đấu giá cùng chỗ ngồi, tầng 2 là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, tầng 3 đều là phòng riêng. Trần Tam Thạch thân là trúc cơ cảnh giới, tự nhiên là cùng Thượng Quan Tư Hành đi tới phòng riêng tầng 3. Hắn ở trong đám người, còn gặp được một người quen. Trưởng Tôn Mạc, lúc trước ở Tiểu Trúc Phong, Trần Tam Thạch suýt chút nữa chịu thiệt, Diêm La Ấn trong tay đối phương, phun ra u minh âm hỏa, thật sự uy lực kinh người, thậm chí còn hơn vạn thú liệt hỏa. Không đúng. Hắn đảo mắt qua đám người, rất nhanh liền phát giác dị thường. Bởi vì, Trần Tam Thạch lợi dụng quan khí thuật chú ý tới, trong đan điền của rất nhiều tu sĩ tại đây, đều ẩn chứa âm sát chi khí đặc hữu của ma môn. Đạo hữu cũng nhìn ra không thích hợp. Thượng Quan Tư Hành lạnh lùng nói, người của ta truyền tin, nói hội đấu giá lần này, có người của Thất Sát Tông quấy rối. Hơn nữa ngươi xem, hôm nay đến tham gia đấu giá, bất luận cảnh giới cao thấp, phần lớn đều có ảnh hưởng của mình. Tỷ như phụ nhân ăn mặc diêm dúa kia, nàng ta chỉ có luyện khí hậu kỳ tu vi, nhưng lại là nhị giai luyện đan sư của Chu gia. Còn có lão ông kia, đồng dạng luyện khí hậu kỳ, nhưng hắn lại là người có bối phận cao nhất Ngô gia, hiện tại hậu nhân có thiên phú tốt nhất của Ngô gia, đều là hậu đại của hắn. Lại có, nói tóm lại, đều là nhân vật có máu mặt của Bắc Dương đảo. Thất Sát Tông đem bọn hắn triệu tập tới, cũng không biết có chủ ý gì. Hai người nói chuyện, đều là dùng truyền âm, nếu có người nghe lén, bọn hắn lập tức sẽ phát giác. Trần Tam Thạch nói, mục đích cuối cùng của Quý Tông là gì? Trước giết người, lại cứu người. Thượng Quan Tư Hành nói, gần đây ở Bắc Dương đảo, số lượng đồng nam đồng nữ mất tích đang tăng lên, chúng ta hoài nghi là thiếu thành chủ Giang Lê cấu kết ma môn gây ra. Cho nên, chúng ta dự định là ra tay bắt Giang Lê, sau đó lại bức vấn ra địa điểm của đồng nam đồng nữ. Hắn tới, y thần sắc khẽ động, nhìn chằm chằm trong đại sảnh, một công tử ca ăn mặc hoa lệ, trong tay cầm quạt xếp. Người này bất qua luyện khí hậu kỳ, khoảng cách chúng ta cũng chỉ có 20 bước, ta ra tay tất nhiên bắt sống, có muốn động thủ hay không? Không vội. Trần Tam Thạch bình tĩnh nói, nếu cảm thấy đấu giá có vấn đề, không bằng trước xem bọn hắn giấu thứ gì rồi nói sau. Tốt. Thượng quan Tư Hành đè nén tính tình, đạo hữu suy nghĩ càng chu toàn, huyết tế của Thất Sát Tông tuyệt không phải hư ngôn, lại an bài hội đấu giá này, quả thật nên làm rõ ràng là chuyện gì. Hai người trầm mặc. Hội đấu giá cũng rất nhanh bắt đầu. Quá trình đấu giá cũng rất đơn giản, một thiếu nữ tu sĩ đứng trên đài cao, lần lượt bày ra vật phẩm đấu giá, sau đó tu sĩ thông qua trận pháp truyền tin, nặc danh đấu giá, ai trả giá cao thì thắng. Vật phẩm đấu giá thứ nhất là một bộ nhất giai trận pháp truyền thừa, trong đó bao gồm trọn vẹn 8 loại trận pháp, có công có phòng. Ở tu tiên giới, bất kỳ truyền thừa nào đều là vô cùng chân quý, cho dù là nhất giai, giá thị trường cũng tuyệt đối trên 2000 khối linh thạch. Nhưng giá đấu giá vẻn vẹn chỉ có 1000 khối linh thạch, khiến cho rất nhiều người điên cuồng. Trần Tam Thạch ra giá tượng trưng. Vật phẩm đấu giá thứ hai là một bộ nhị giai luyện khí truyền thừa, giá thị trường khoảng 5000, giá đấu giá vẻn vẹn 3000. Thượng quan Tư Hành tăng giá đến hơn 4000, cuối cùng đem nó thu vào trong túi. Tiếp theo, thứ ba, thứ tư. Trần Tam Thạch vì sau khi hội đấu giá kết thúc, có thể có thêm cơ hội tiếp xúc đến nơi cất giữ vật phẩm đấu giá, cũng ra giá tượng trưng hai món. Cho đến vật phẩm đấu giá thứ 8 mới thật sự khiến hắn chú ý. Hai gốc cây giống cảnh thần quả thụ. Nữ tu phụ trách đấu giá báo giá, giá bán 1500 khối linh thạch. Cây giống cảnh thần quả. Trần Tam Thạch không khỏi tập trung chú ý. Hắn nhớ Tư Mã Diệu từng nói, thứ này cần 5-600 năm mới kết quả, mỗi lần chỉ có một quả, trồng trọt cực kỳ phiền phức, triều đình đến nay vẫn chưa có linh điền. Nhưng dù sao cũng phải thử. Tuy không có linh điền, nhưng có linh châu, lại phối hợp thêm một ít linh thực đặc thù, chưa chắc không thể tạo ra một mảnh linh điền. Cần 5-600 năm, cũng chỉ có thể coi là một sự đầu tư lâu dài. Huống chi Trần Tam Thạch cũng không định trả tiền, tự nhiên là phải mua trước. Tổng cộng có 4-5 người tranh mua cây giống cảnh thần quả, nhưng vì điều kiện trồng trọt hà khắc, đều không qua muốn ra giá, cuối cùng lấy 2000 khối linh thạch mà thành giao. Buổi đấu giá tiếp tục diễn ra có trật tự. Cơ bản mỗi món đồ đều thấp hơn nhiều so với giá cả lưu thông trên thị trường, hơn phân nửa tu sĩ đều mua được vật phẩm mình yêu thích. Ngay đối diện gian phòng của Trần Tam Thạch, có một gian phòng với quy cách cao hơn. Trong phòng, một công tử tiên gia với khuôn mặt âm lãnh, tựa lưng vào ghế sừng hươu, tay khẽ lay động quạt xếp mực nước, bên cạnh là hai tu sĩ trúc cơ. Một người mặc đạo bào màu tím, chính là luyện đan sư trưởng Tôn Mạc. Người còn lại đội đấu lạp đen, ngón tay thon dài trắng bệch, gõ nhịp trên mặt bàn. Thiếu thành chủ. Tu sĩ đội đấu lạp đen mở miệng, thanh âm có chút khàn khàn, đã an bài thỏa đáng cả rồi. Khâu Ngạn đạo hữu yên tâm. Thiếu thành chủ Giang Lê khẽ nhướng mày, thản nhiên nói, hôm nay những người được mời đến, phần lớn đều bị kẹt ở bình cảnh, không có hy vọng đột phá, thấy công pháp của quý tông có hy vọng, sao có thể không động tâm. Đợi bọn hắn lấy được công pháp mang về, không bao lâu, toàn bộ Bắc Dương đạo đều sẽ trở thành tín đồ trung thành của Thất Sát Tông. Trong vòng 5 năm, nhất định phải đạt được mục đích. Khâu Ngạn nhắc nhở, 5 năm sau, phong ấn phá trừ, hẳn là sẽ có rất nhiều tu sĩ kim đan chạy tới nơi này, đến lúc đó mọi chuyện khẳng định không giấu được. Đó là điều đương nhiên. Giang Lê tính trước mọi đường, nói quý tông cứ yên tâm tư của những tông môn kia hiện tại đều đặt trên tổ mạch, sẽ không chú ý tới chúng ta. Tổ mạch? Khâu Ngạn cười lạnh, cứ để bọn hắn tranh giành, chỉ cần đồ vật của Hoàng Hôn Cốc tới tay, sớm muộn gì cũng đều là của chúng ta. Đúng vậy. Trưởng Tôn Mạc tiếp lời, đồ vật trong tay Bạch gia, thật đúng là phung phí của trời, đặt ở bất kỳ thượng tông nào, đều có thể tạo ra đại năng phi thăng thượng giới. Thời gian cũng gần đủ. Giang Lê đứng dậy, nên đi vào chính đề thôi. Buổi đấu giá tạm dừng. Những tu sĩ thu được không ít lợi ích, đều vểnh tai mong đợi. Bọn hắn trước khi đến đã nghe nói, nửa sau của buổi đấu giá này, mới là màn kịch quan trọng thực sự. Cũng có một ít tu sĩ biết rõ nội tình hơn, cố ý canh đúng thời gian chạy tới, chuyên tham gia nửa sau của buổi đấu giá. Bệ hạ, thái giám thân cận Đông Phương Cảnh Hành, cũng nhờ Chu Tiên Môn trợ giúp mà vào phòng, truyền âm riêng, xảy ra chút tình huống. Chuyện chúng ta điều động nhân thủ đến Tiên Thủy trong khoảng thời gian này, bị một tên phản đồ tiết lộ, kẻ phản bội đã bị xử tử, nhưng chỉ sợ Bắc Dương đạo đã có phòng bị. Ừm, ta biết rồi. Trần Tam Thạch không hề tức giận, cũng không có phản ứng quá khích. Hai quân giao chiến, thám báo đi trước, mọi người thẩm thấu lẫn nhau, vốn là chuyện bình thường. Từ khi Đại Hán lập quốc đến nay, Đông Thắng Thần Châu đột nhiên trở nên bình tĩnh, nhưng điều này không có nghĩa là không tồn tại kẻ địch, chỉ là các tông môn không dám đối kháng trực diện, động tác ngầm lại chưa từng ít đi. Lại thêm lần này thông qua truyền tống trận điều vào không ít người, bị chú ý là chuyện đương nhiên, bất quá cũng vừa vặn quang minh chính đại, dương cao cờ hiệu của triều đình. Nhưng bệ hạ, Đông Phương Cảnh Hành cung kính nói, nô tỳ lo lắng vạn nhất bên này có tình huống, sẽ dẫn tu sĩ kim đan trong đại trạch chủ phong tới. Tiểu trúc từ lần đầu tiên tới Thiên Thủy, đã có thể suy xét toàn diện, ngược lại có vài phần phong thái đại tướng. Thiên Vũ Hoàng đế khen ngợi một câu, sau đó ung dung nói, chuyện này dễ xử lý, ngươi lập tức thông báo cho Tề Thành, Từ Hạp Cốc phân một nhóm người đi, hiểu ý của ta chứ? Bệ hạ anh minh, nô tỳ đi ngay. Đông Phương Cảnh Hành cáo lui. Tiêu đạo hữu, Thượng quan Tư Hành phát giác dị thường, là bên ngoài xảy ra chuyện. Không đáng ngại. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, tu sĩ thiên tùy quen dùng vũ lực giải quyết vấn đề, thi triển chút kế nhỏ là có thể xử lý, đạo hữu và ta, chỉ cần theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành. Được. Thượng quan Tư Hành không hỏi nhiều nữa. Theo ba tiếng chiêng đồng, nửa sau của buổi đấu giá tuyên bố bắt đầu. Thiếu thành chủ Vinh Hoa Thành, Giang Lê, dưới ánh mắt của mọi người bước lên đài cao, khép quạt xếp, chắp tay cười nói, gặp qua chư vị đạo hữu, tiền bối, buổi đấu giá tiếp theo, do ta tự mình chủ trì, vật phẩm đấu giá cũng đều sẽ có ích lớn cho các đạo hữu. Không nói lời thừa thãi, chúng ta đi thẳng vào chính đề. Kiện vật phẩm đấu giá đầu tiên này là một thanh phi kiếm nhị giai thượng phẩm. Vù, hắn vừa nói, nữ tu bên cạnh thi pháp, vòng tay chữ vật linh quang lóe lên, liền có một thanh trường kiếm ba thước đột nhiên xuất hiện. Thanh phi kiếm này lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng kêu vù vù, lưỡi kiếm sắc bén quấn quanh huyết sát khí, giữa thân kiếm càng có một đường huyết mạch. Đây là ẩm huyết kiếm. Thiếu thành chủ Giang Lê giới thiệu, do luyện huyết cốc của Loạn Hoang Ung Châu chế tạo, nó thích hợp nhất cho võ tu sử dụng, có thể trong chiến đấu hấp thu máu của địch nhân để bổ sung khí huyết và chân lực của bản thân, từ đó có thể chiến đấu không ngừng nghỉ. Cho dù là pháp tu cầm nó, uy lực của phi kiếm sát nhân thuật cũng sẽ theo lượng máu hấp thu được mà không ngừng tăng lên, giá bán chỉ có 2.000 khối linh thạch. Hít. Vừa thấy thanh kiếm này, tu sĩ trong hội trường nhao nhao nghị luận. Đây là ma khí. Ta nghe nói, người giữ thanh kiếm này lâu dài, cần không ngừng dùng máu tươi nuôi dưỡng để bảo dưỡng. Đúng vậy, đây là pháp khí bị cấm trong luật lệnh của Thiên Thủy. Nhìn bộ dáng do dự của mọi người, thiếu thành chủ Giang Lê tựa hồ sớm có dự liệu, hắn nhếch khóe miệng, chư vị đạo hữu, có phải có chút quá cổ hủ rồi không? Người có chính tà, nhưng pháp khí thì làm gì có? Cầm pháp khí do danh môn chính tông chế tạo ra đi tàn sát, chẳng lẽ không phải là tà ma ngoại đạo? Cầm pháp khí của ma tu đi trảm yêu trừ ma, chẳng lẽ không phải là thay trời hành đạo? Cụ thể như thế nào, còn phải xem người dùng ra sao, không phải sao? Nhiều tu sĩ bừng tỉnh, rốt cục hiểu vì sao buổi đấu giá này lại phải tổ chức ở chốn phàm tục. Sau do dự ngắn ngủi, rất nhanh liền có người ẩn danh ra giá. Cuối cùng, ẩm huyết kiếm được bán với giá 3.000 khối linh thạch. Ngay sau đó, Giang Lê lại lấy ra pháp khí thứ hai, vạn hồn phiên, hẳn là mọi người đều không xa lạ. Vạn hồn phiên cũng được bán với giá 2.000 linh thạch. Mười mấy món đồ phía sau, cơ bản đều là các loại vật phẩm của ma môn. Ha ha, những thứ này đều là có thể mê hoặc lòng người. Thượng quan Tư Hành đánh giá, ví dụ như vạn hồn phiên kia, sau khi có được, không có mấy người nhịn được không giết người luyện hồn. Thiếu thành chủ chuyên đấu giá những thứ này, xem ra là có ý đồ, hơn nữa màn kịch quan trọng, chỉ sợ còn chưa bắt đầu. Những gì làm hiện tại, cũng chỉ là một bước đệm mà thôi, dùng pháp khí ma môn không đau không ngứa, để tu sĩ dễ dàng tiếp nhận tà môn ngoại đạo hơn. Trong quá trình này, Đông Phương Cảnh Hành cũng trở lại phòng, bệ hạ, đã an bài thỏa đáng. Vậy ngươi ở lại bên cạnh chấm đi. Trần Tam Thạch phân phó. Cùng lúc đó, thanh âm của thiếu thành chủ Giang Lê đột nhiên cao lên, tiếp theo, chính là vật phẩm đấu giá quan trọng nhất của buổi đấu giá này, cũng là một trận cơ duyên của các vị. Mọi người sớm đã bị khơi gợi sự tò mò, nhao nhao nín thở ngưng thần. Vù. Trong lòng bàn tay Giang Lê, xuất hiện hai khối ngọc giản, nơi này có hai bộ công pháp, một bộ là thải bổ thuật, bộ còn lại là luyện huyết pháp, đều có thể tu luyện đến cảnh giới kim đan, hơn nữa không cần linh thạch, miễn phí tặng cho các vị. Thải bổ thuật, luyện huyết pháp, đều là công pháp ma môn chính tông, nói một cách dễ hiểu, là cần không ngừng giết chóc, lấy tính mạng của sinh linh khác làm củi đốt để tăng lên bản thân. Ở Thiên Tùy Châu, phàm là tu sĩ dám tu luyện loại công pháp này, sẽ bị nhận định là ma tu, người người đều có thể tru diệt. Hai bộ công pháp này vừa ra, toàn trường lập tức xôn xao. Giang thiếu thành chủ, cái này có chút quá đáng. Công pháp này cho dù là ngươi dám cho, chúng ta cũng không dám luyện. Đúng vậy, đây không phải là làm loạn sao? Một trưởng lão lớn tuổi của Chu gia mở cửa sổ phòng, nói, Giang công tử, ngươi vẫn là mau mau thu hồi đồ vật đi, chuyện này nếu để Trấn Ma Ti biết, chọc tới Thượng Tông, là sẽ xảy ra đại sự. Chu trưởng lão, nếu ta nhớ không lầm, nếu ngươi không thể trong vòng 8 năm trúc cơ, thọ nguyên chỉ sợ sẽ hao hết. Giang Lê cười như không cười truyền âm, bộ luyện huyết pháp này, vừa vẫn có thể giải quyết vấn đề bình cảnh của ngươi, chỉ cần ngươi chịu tu luyện, nhiều nhất 5 năm liền có thể luyện khí viên mãn, đến lúc đó với địa vị của ngươi ở Chu gia, lấy được một viên trúc cơ đan hẳn là không khó. Ta nhắc nhở một câu, sau khi tu luyện bộ công pháp này, sẽ không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác, cho dù ngươi năm nay 86 tuổi, trạng thái khí huyết cũng có thể khôi phục đến đỉnh phong. Nghe được lời này, Chu trưởng lão rõ ràng đồng tử lóe lên, trên đời lại có công pháp có thể phá vỡ hạn chế do già yếu mang đến. Thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ. Giang Lê lại nhìn về phía một người khác, truyền âm, tư phòng các ngươi những năm này ở Từ gia địa vị càng ngày càng thấp, nếu lại không có mấy luyện khí hậu kỳ, sợ là ngay cả tài nguyên đều không được chia. Bộ thải bổ pháp này, rất khó lưu lại dấu vết, cho dù ngươi tu luyện, cũng sẽ không bị tộc nhân phát giác. Lý đạo hữu, tôn nhi của ngươi. Trương đạo hữu, ngươi và đạo lữ của ngươi. Hắn không ngừng truyền âm riêng, luôn có thể nói chung chỗ đau của mỗi người có mặt. Đây là thay ma tông truyền đạo. Thượng quan Tư Hành rốt cục làm rõ ý đồ của đối phương, nhưng tu sĩ cũng không dễ dàng chuẩn bị tu luyện ma công như vậy. Bọn hắn rất rõ ràng, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Công pháp này miễn phí tặng, làm gì có người dám dễ dàng tiếp nhận. Giang Lê nhìn thấu lòng người, trực tiếp nói, mọi người hiểu lầm, Giang Mỗ tổ chức buổi đấu giá này, mục đích cuối cùng tự nhiên là kiếm linh thạch. Ta cũng biết, các vị tâm địa chính trực, sở dĩ không muốn tu luyện những công pháp này, chẳng qua là không muốn làm tổn thương người vô tội. Nhưng Giang Mỗ vẫn là câu nói kia, bất luận công pháp hay pháp khí, bản thân nó không có chính tà, vẫn là phải xem chủ nhân sử dụng như thế nào. Cho nên, ta sớm đã chuẩn bị sẵn cho các ngươi. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay. Không bao lâu, liền có người mang theo một nhóm người từ phía sau áp giải lên đài cao, trong những người này, hoặc là nữ nhân trẻ tuổi, hoặc là đồng nam đồng nữ. Những người này, đều là tự nguyện bán thân. Giang Lê cao giọng nói, ai nguyện ý mua, sẽ nhận được khế ước bán thân hợp lệ, cho nên không tính là giết chóc người vô tội, càng sẽ không có người của Trấn Ma Ti, hay Thượng Tông đến tra xét các ngươi. Hơn nữa, củi đốt về sau, ta cũng sẽ tiếp tục cung cấp cho các ngươi. Trong những người này, không thiếu kẻ có linh căn, nếu lấy ra tu luyện, tiến độ sẽ là một ngày ngàn dặm. Còn có thể giúp chư vị đạo hữu tăng lên hạn mức. Lựa chọn như thế nào, các đạo hữu suy nghĩ kỹ. Tiếp theo, ta nói đơn giản một chút về giá cả. Tạp linh căn đồng nam, mỗi người. Hạ phẩm tam linh căn thiếu nữ, giá cả. Tu sĩ nghị luận riêng. Làm nửa ngày, nguyên lai là buôn bán lô đỉnh. Hơn nữa, giá cả của những lô đỉnh này không rẻ, nếu liên tục cung cấp, thật sự sẽ là một mối làm ăn lớn. Quan trọng nhất là, Trấn Ma Ti cho dù tra xuống, cũng không liên quan đến bọn hắn, không cần gánh chịu rủi ro. Rất nhanh, liền có người bắt đầu ẩn danh báo giá. Mà số lượng, lô đỉnh, lần này, có đến hơn ngàn người. Nhiều người hơn, không có mang đến Lạc Hà Sơn Trang, chỉ có một mã số và tư chất tương ứng, người mua sau khi mua, sẽ có người đưa tới cửa cho bọn hắn. Làm càn, Thượng quan Tư Hành khống chế cảm xúc, đồng nam đồng nữ mất tích gần đây, quả nhiên toàn bộ đều là do thành chủ Vinh Hoa Thành làm. Bọn hắn có cấu kết với Thất Sát Tông, hơn nữa còn muốn dùng loại phương thức này truyền đạo. Một khi tu luyện ma công, tu sĩ sẽ say mê loại cảm giác đột phá bình cảnh, tăng lên nhanh chóng này, vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Lâu dần, tự nhiên cũng trở thành đệ tử ma môn. Trước kia, ma môn đối với truyền thừa của bản thân cũng cực kỳ coi trọng, lần này, lại hạ vốn liếng đem công pháp cảnh giới kim đan đều lấy ra, xem ra là quyết tâm muốn ma hóa Bắc Dương đạo. Đông Phương Cảnh Hành khóe mắt khẽ động, vẻ âm ngoan dần dần hiện lên, nhìn đồng nam đồng nữ trên đài cao, phảng phất thấy được chính mình năm đó. Trần Tam Thạch vì để hòa nhập, liên tục mua rất nhiều thiếu nữ có linh căn. Không lâu sau, buổi đấu giá kết thúc. Số linh thạch kiếm được từ đấu giá, lô đỉnh, cuối cùng, chỉ sợ là gấp mấy lần tổng số của tất cả pháp khí trước đó. Tốt, Giang Lê kết thúc, trong mấy năm tới, những buổi đấu giá tương tự như vậy, hẳn là còn có rất nhiều, hoan nghênh các đạo hữu thường xuyên tham gia. Các đạo hữu mua được vật phẩm yêu thích, trước đừng vội rời đi, xin đến Thanh Phong Lâu, bên cạnh chờ đợi. Những buổi đấu giá tương tự như loại này đều tiến hành ẩn danh, đồ vật đấu giá được cũng sẽ không giao ngay tại chỗ, mà là sau khi kết thúc mới tập trung giao. Dù sao, ai cũng không muốn để người ngoài biết mình tu luyện ma công, cơ chế như vậy coi như là tấm màn che, có thể nói mình chỉ mua pháp khí chính đạo lúc ban đầu. Lúc này, tất cả đồ vật của toàn bộ buổi đấu giá đều đã tập trung ở Thanh Phong Lâu, chờ đợi mọi người đến lấy. Thanh Phong Lâu, ngay bên cạnh đấu giá trường. Sau khi kết thúc phiên đấu giá, cơ bản toàn bộ tu sĩ trong Sơn Trang đều lần lượt đến Thanh Phong Lâu, hiển nhiên đều tham gia đấu giá và mua được vật phẩm. Vài tên nữ tu đứng trong sảnh đường, mời các tu sĩ lần lượt an tọa, sau đó giới thiệu quy tắc cho mọi người. Mỗi người bọn họ đều có một dãy số ngẫu nhiên, người được xướng đến số, sẽ lên đỉnh các thanh toán linh thạch, nhận lấy hàng hóa mình mua, sau đó trực tiếp độn không rời đi. Trong toàn bộ quá trình, sẽ không có người ngoài nào biết được vật phẩm mà người đã mua. Ngũ, Trần Tam Thạch nhìn một bài trong tay, con số không tính là quá thấp, ngược lại không cần phải quá mức sốt ruột. Tốc độ giao dịch rất nhanh, vẹn vẹn trong thời gian hai chén trà, đã xướng đến số của hắn. Mời tiền bối số, ngũ, đăng lâu giao dịch. Trần Tam Thạch dẫn theo Đông Phương Cảnh Hành, một trước một sau lên lầu, biện pháp bảo mật chủ yếu là vì tu sĩ, nếu như bọn họ tự nguyện tin tưởng đối phương, tự nhiên cũng có thể dẫn theo đồng bạn. Hai tên nữ tu dẫn đường dừng bước, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra. Trong sương phòng, thiếu thành chủ Giang Lê ngồi ngay ngắn trên ghế sừng hưu, bên cạnh là Tử Bảo Trường Tôn Mạc, sau đó là một hàng thị vệ của thành chủ phủ. Hắn chú ý tới, hai người tiến vào có chút lạ mặt, liền bất động thanh sắc truyền âm hỏi, Trương Hử, người này không phải tu sĩ Bắc Dương đạo. Đúng vậy, tu sĩ họ Trương giải thích. Trong phiên đấu giá lần này, cũng có tán tu ngoài Bắc Dương đạo tham gia, số lượng không nhiều, ước chừng có 5-6 người. Thiếu thành chủ, ngài cứ yên tâm, người này không chỉ mua sắm đại lượng pháp khí ma môn, còn mua rất nhiều lô đỉnh, trong toàn bộ phiên đấu giá, kim ngạch giao dịch đều đứng đầu. Giang Lê cũng không nghĩ nhiều, chỉ cười đứng dậy chào hỏi, Lâm Phàm đạo hữu, lần đầu gặp mặt, hạnh ngộ. Thiếu thành chủ khách khí rồi. Trần Tam Thạch thẳng thắn nói, tại hạ trước đó đấu giá được vật phẩm, có thể nhiệm hàng trước chăng? Đương nhiên, đương nhiên. Giang Lê Hòa nhã cười, từ trong tay áo lấy ra mấy túi chữ vật, lại căn cứ vào dãy số lấy ra thương phẩm đối phương đấu giá được. Có vật phẩm của ma môn, có vật phẩm của chính đạo, sắp xếp giữa không trung, số lượng rất nhiều, cộng lại giá cả không hề rẻ, xem như một mối làm ăn lớn. Hắn hòa khí nói, Lâm Phàm đạo hữu cứ yên tâm, đấu giá hội tuy rằng là tạm thời tổ chức, nhưng Giang gia ta dù sao cũng là chủ nhân của Vinh Hoa Thành, một thành chi chủ, làm việc vẫn có uy tín. Ta nghe nói đạo hữu là tán tu Thương Hải đạo, không biết có ý định lưu lại Vinh Hoa Thành chúng ta làm một tên cung phụng hay không. Không nói cái khác, lô đỉnh nhất định là không thiếu phần của ngươi, dựa theo tư chất của đạo hữu, ngày sau tất có thể trở thành đại tu trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ tại Bắc Dương đạo đã là một phương bá chủ. Trần Tam Thạch bỏ qua nửa câu sau, chỉ đem thương phẩm đại khái xem xét một lượt, đa tạ Giang công tử hậu ái, chẳng qua tại hạ đi ngang qua nơi này thăm hỏi hậu bối, tiếp theo vẫn là phải đi nơi khác, chỉ sợ không thể ở lâu. Vậy sao? Giang Lê hơi có vẻ thất vọng, vung chiếc phiến đem tất cả vật phẩm thu hồi vào trong túi trữ vật, đạo hữu đấu giá được vật phẩm, tổng cộng 82.320 khối hạ phẩm linh thạch, chỉ thu của đạo hữu 80.000 chẵn, coi như là kết giao bằng hữu. 80.000, không phải số lượng nhỏ. Trần Tam Thạch túi tiền trống rỗng, trong tay chỉ có mấy trăm khối linh thạch mà thôi. Hắn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống chủ vị, dùng kiến đan thức phương quan sát trà nước không có độc, liền lệnh tiểu trúc tử châm trà rót nước cho mình. Giang Lê, Trường Tôn Mạc cùng đám thị vệ trong sương phòng, đều có chút không hiểu ý tứ của đối phương. 80.000 linh thạch, đích xác là con số đắt đỏ. Một số lượng lớn linh thạch như vậy, trên cơ bản đều là phía sau có thế lực, hoặc là kiếp tu tích xúc nhiều năm, mới có thể lấy ra được. Cũng chính bởi vậy, Giang Lê mới thử lôi kéo đối phương, hắn ngồi xuống đối diện, nhưng những thứ này đặt ở bên ngoài, cũng không phải cái giá này. Hơn nữa cho phép tại hạ nhắc nhở một câu, quy củ của đấu giá hội là búa rơi định âm, đạo hữu cho dù là đổi ý, cũng không thể nuốt lời, nếu không chính là phá hư quy củ. Trần Tam Thạch đặt chén trà xuống, là một vụ mua bán thế nào? Ồ, Giang Lê mở chiếc phiến, cười nói nghe thử xem. Được, Trần Tam Thạch nhìn xa nhà, như kể chuyện nhà mà liệt kê, Giang gia thiếu thành chủ, đấu giá pháp khí, đan dược ma môn, truyền bá công pháp, buôn bán đồng nam đồng nữ làm lô đỉnh cho tu sĩ. Nghi là cấu kết ma môn, bất kỳ một tội danh nào đơn độc lấy ra, đều là thiên hạ không thể dung thứ, đúng không? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Trong sương phòng vốn đã yên tĩnh, trở nên ngay cả tiếng hít thở đều biến mất. Sắc mặt đám người Vinh Hoa Thành càng là biến đổi. Hay cho. Một lát sau, Giang Lê cười lạnh, ta hiểu rồi, đạo hữu đang uy hiếp ta. Thú vị. Trưởng Tôn Mạc vẫn luôn trầm mặc không nói đứng dậy, cười nhạo nói, đạo hữu nói những lời này có ý nghĩa gì? Đơn giản. Trần Tam Thạch thản nhiên nói, Giang gia xúc phạm luật lệnh, đã là tử tội, bất quá ta có thể cho các ngươi một cơ hội, từ nay về sau cải tà quy chính, quy thuận ta, bao gồm cả Vinh Hoa Thành cùng sản nghiệp của Giang gia, cũng phải chủ động giao nộp. Làm được những điều này, những người Giang gia không tham dự vào chuyện này có thể được xử lý nhẹ. Luật lệnh. Giang Lê xem xét đối phương, thần tình từ khinh thường biến thành ngưng trọng, theo bản năng lùi lại phía sau, hỏi Thiên Thủy luật lệnh. Các ngươi là người của Thượng Tông? Không. Đông Phương Cảnh Hành tiếp lời. Thanh âm sắc nhọn mang theo vẻ âm ngoan, là Đại Hán luật lệnh, Thiên Đình pháp tắc. Đại Hán. Giang Lê trong đầu tìm kiếm từ này, còn chưa tìm được ký ức tương ứng, liền thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một dòng sông, dòng nước cuồn cuộn màu lam cuồn cuộn tiến lên, trong khoảnh khắc liền che khuất hoàn toàn tầm mắt. Không đợi hắn kịp phản ứng, đã cảm thấy đầu mình rời khỏi thân thể, không ngừng lăn lộn về phía sau, cho đến khi hoàn toàn chìm vào hắc ám. Trần Tam Thạch lại búng ngón tay, liền có một quả cầu lửa đột nhiên bắn ra, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, bao phủ về phía tu sĩ họ Trương kia. Trương Hử thi pháp ngưng tụ ra bình chướng hệ thủy trước người, nhưng đối phương cảnh giới áp đảo, hơn nữa trong quả cầu lửa dường như có hàng ngàn hàng vạn hung thú đang lao nhanh, bình chướng của hắn ngay cả một cái chớp mắt cũng không chống đỡ nổi đã tan biến hoàn toàn, cả người cũng trực tiếp biến thành một đống tro tàn. Trần Tam Thạch đưa tay ra, liền đem tất cả túi trữ vật trên người thiếu thành chủ, toàn bộ thu vào trong túi, cơ hồ bao gồm toàn bộ vật phẩm của buổi đấu giá. Tất cả những điều này đều phát sinh trong nháy mắt. Thiếu thành chủ, ngươi, các ngươi muốn cướp trắng trợn. Có người phản ứng lại. Cướp trắng trợn, đây là điều tra tịch thu. Đông Phương Cảnh Hành thanh âm vang dội, bọn bại hoại các ngươi truyền bá ma công, lấy chúng sinh làm lô đỉnh củi đốt, tội đáng muôn chết, đáng bị diệt môn. Tiêu Phong, Trưởng Tôn Mạc bên cạnh nhìn chân lực thủy hành trước mắt, đột nhiên nhớ tới tao ngộ mấy năm trước ở Tiểu Trúc Phong, sắc mặt theo đó trở nên dữ tợn. Cùng lúc đó, bên ngoài Thanh Phong lâu cũng truyền đến sao động. Không hay rồi, có yêu nhân giết người. Toàn bộ Thanh Phong lâu hỗn loạn thành một đoàn. Hay cho ngươi Tiêu Phong, lại còn cùng yêu đình Đông Thắng Thần Châu có liên quan. Bần đạo tìm ngươi đã lâu, không ngờ ngươi còn dám chủ động trở về chịu chết. Trưởng Tôn đạo sĩ gầm thét một tiếng, hai tay bấm quyết tốc độ nhanh đến tàn ảnh, liền triệu hoán ra một đạo thạch trụ, nhìn ép về phía đối phương. Hậu thổ quyết, oanh, từng mặt tường đất ánh vàng kim dâng lên trước người Trần Tam Thạch, thiên trụ đổ nát đập vào trên đó, lập tức tan thành từng mảnh, ngược lại là pháp lực ẩn chứa trong đó, bị tường đất hấp thu, trở nên pháp lực bàng bạc, giống như núi cao nện về phía đối phương. Trường Tôn đạo sĩ kinh hãi, vội vàng giẫm phi kiếm lùi về phía sau, núi cao rơi xuống, trực tiếp nện trên mặt đất ra một cái hố sâu kinh người, toàn bộ các lâu đều chấn động không ngừng, tùy thời đều có thể trực tiếp sụp đổ. Trường Tôn đạo sĩ mới ổn định thân hình, đối phương đã gián sát đến trước người, trường kiếm mang theo chân lực lần nữa hóa thành một dòng sông cuồn cuộn, hắn vội vàng triệu hồi ra tấm chắn đen kịt chắn ngang trước người, đồng thời không ngừng ra chỉ pháp lực lên trên. Hắn là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, mà Trần Tam Thạch đối diện, bất luận là tiên đồ hay võ đạo, đều chỉ tương đương với chiến lực trúc cơ sơ kỳ, đơn độc so đấu cũng không kém cỏi, cuối cùng cũng ổn định thân hình. Trường Tôn đạo sĩ bạo quát một tiếng, trên lòng bàn tay xuất hiện một phương tỷ ấn màu xanh biếc, kiếm chỉ vung lên, thủ thủ trên tỷ ấn liền phun ra liệt diễm màu xanh lục u ám về phía trước, trong đó có từng bộ xương khô âm hồn, nhè răng múa vuốt nhào giết qua. Diêm La ấn, âm hồn minh hỏa. Trần Tam Thạch lần nữa thi triển ra vạn thú liệt hỏa, nhưng hai ngọn lửa va chạm không lâu sau liền bị âm hồn minh hỏa ăn mòn. Hậu thổ quyết lần nữa xuất hiện, cách tường đất hắn đều có thể cảm nhận được thống khổ thiêu đốt do âm hồn minh hỏa mang đến, nhưng tàn hỏa rất nhanh liền bị hậu thổ quyết hấp thu, tiếp đó hóa thành núi cao thiêu đốt liệt diễm màu xanh lục u ám, nện về phía người công kích. Hậu tích bạc phát. Cái gì? Trường Tôn đạo sĩ rõ ràng nhất vi lực hỏa diễm của bản thân, nào dám ngạnh kháng, gần như chật vật lùi về phía sau, liên tục hai lần bị phản đòn, hắn có chút khó tin bí pháp bất truyền của bản sơn môn. Đông. Trần Tam Thạch giẫm chân xuống, huyền nguyên kiếm trong tay giống như trường hà nắm trong tay, thất khiếu thậm chí tứ chi đều có thiên hà cuồn cuộn, giống như thuận nước đẩy thuyền lao về phía trước. Sau lưng hắn càng có từng đạo kiếm khí màu lam phá nước mà ra, số lượng nhiều giống như châu chấu qua lại, kiếm khí sắc bén trực tiếp hất tung xà nhà của các lâu, che trời lấp đất, oanh kích về phía đạo sĩ tử bào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.